Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 916, bí ẩn. Làm sao có thể? Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này khối thép tấm, cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn tung người một cái, rất nhanh từ hồ đáy liền xông ra ngoài. Khống chế tinh thần hạ, cái này khối bị rửa sạch qua thép tấm rõ ràng ở trước mặt hắn hiển hiện. Cứ việc thép tấm bên trên chữ cái chỉ có bốn nửa, nhưng loại kia văn tự phong cách là chân chính tiếng Anh. Thế giới này làm sao sẽ có đến từ một cái thế giới khác văn tự? Bách Lý Thanh Phong một đoạn thời gian rất dài chưa có lấy lại tinh thần tới. Bệ hạ, thế nhưng là có phát hiện. Nơi xa Nguyên Chi Thế nhìn xem Bách Lý Thanh Phong mang theo như thế một khối lớn thép tấm đi lên. Xa xa hỏi đến, Bách Lý Thanh Phong điều khiển tự thân cùng thép tấm, rất nhanh rơi xuống hồ nước một bên. Loại năng lực này rơi xuống Nguyên Chi Thế cùng trong mắt người khác, để bọn hắn đối với Bách Lý Thanh Phong kính sợ càng sâu một phân. Thiên Cơ Lâu được từ di tích ở trong vật phẩm theo Thiên Cơ Lâu bị truyền kỳ U Huỳnh phá hủy mà mất đi, nhưng tài liệu tương quan hẳn là giữ lại. Nhưng có nguyên đồ? Có, bất quá số lượng cũng không nhiều. Chỉ có hạch tâm nhất một bộ phận. Ta xem một chút. Nguyên Chi Thế lập tức gọi đến trợ thủ. Từ trợ thủ nơi đó tiếp nhận một đài laptop, đem mở ra. Mở ra một xấp văn kiện về sau, từng chương hình ảnh hiện ra. Di tích văn minh sử dụng một loại cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt văn tự, bởi vì đạt được tư liệu cũng không hoàn toàn. Loại này văn tự cho đến nay chúng ta cũng không từng đem hoàn toàn phân tích, chỉ có thể mò mẫm tiến hành giả tạo. Đến mức đoạt được kỹ thuật cách đối phương cái kia tàu chiến hạm biểu hiện ra kỹ thuật kém một mảng lớn. Nguyên Chi Thế ở bên giới thiệu, có thể Bách Lý Thanh Phong lại hoàn toàn không có nghe xuống dưới. Hắn cẩn thận liếc nhìn laptop bên trong rất nhiều hình ảnh. Bên trong sử dụng văn tự đều là tiếng Anh. Bách Lý Thanh Phong sinh hoạt thời đại kia bởi vì phiên dịch khí tính năng tốt đẹp nguyên nhân, hắn tuyệt không học tập Anh ngữ, đến mức đối với hình ảnh bên trên tiếng Anh văn kiện cơ hồ đều xem không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xác nhận loại ngôn ngữ. Nhất là những này tiếng Anh bên trong ngẫu nhiên đề cập USA, CSN chờ chữ cái, càng làm cho hắn triệt để xác nhận chiếc chiến hạm này lai lịch. Một chiếc đến từ địa cầu chiến hạm, một chiếc. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút văn kiện bên trên dính đến ngày. Một chiếc 20265 thi hành một loại nào đó nhiệm vụ chiến hạm. Cuối cùng, hắn liên tưởng đến tràn ngập tại trong hồ nước bức xạ hạt nhân. Một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, thậm chí một chiếc động lực hạt nhân không thiên mẫu hạm. Bách Lý Thanh Phong thầm nói, không thiên mẫu hạm lần thứ nhất hiện thế là tại 20245. Mà hắn ở địa cầu chỗ quốc gia kiến tạo chiếc thứ nhất không thiên mẫu hạm ngay tại 20335. Bởi vì toàn cầu hóa bộ pháp gia tốc, tại 20315 lúc, địa cầu thành lập hiện liên bang địa cầu, một cái thông qua Liên Hiệp Quốc cải tổ, nhưng lại so Liên Hiệp Quốc càng có hiệu lực hoàn toàn mới tổ chức. Theo tổ chức này thành lập, địa cầu khoa học kỹ thuật sau đó 18 năm bên trong hiện ra cực kỳ rõ rệt phát triển. Không chỉ đối nội trừ khử chiến tranh, đối ngoại càng là kiệt lực triển khai ngoài không gian thăm dò, quốc tế bên trên tận tụy hợp tác, khiến cho hiện liên bang địa cầu thành lập không đến 5 năm, tức 20365 năm, nhân loại liền tại mặt trăng bên trên thành lập tòa thành thứ nhất thành phố. Đến Bách Lý Thanh Phong bị vụ nổ hạt nhân đột nhiên đi vào thiên hoang giới 20495 năm lúc, hỏa tinh bên trên đều đã có được thuộc về dấu chân của loài người. Mà toàn thế giới hoàn cảnh lớn hạ càng là tràn đầy bình thản, ổn định, quốc cùng quốc ở giữa tất cả ma sát hạ xuống trước nay chưa từng có thung lũng. kia là thuộc tại địa cầu văn minh Thái Bình thịnh thế. Kia là nhìn chung lịch sử tươi đẹp nhất thời đại. Có thể bây giờ nghĩ nghĩ, Thái Bình thịnh thế mặt sau, chưa chắc có hắn trong tưởng tượng như vậy an bình, mặc dù hắn không thế nào lưu ý quốc tế tin tức. Phần lớn thời gian đều dùng tại nghe ca nhạc, truy kịch, đọc tiểu thuyết bên trên, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác được tự hiện liên bang địa cầu thành lập về sau. Quân sự diễn tập tần suất rõ ràng tăng lên, giống như hắn cũng trải qua mấy lần thành thị chống khủng bố diễn luyện. Mặt khác, hắn ở địa cầu tử vong bắt nguồn từ một trận đột nhiên xuất hiện vụ nổ hạt nhân. Bởi vì vụ nổ hạt nhân mục tiêu là một chỗ căn cứ quân sự nguyên nhân. Hắn tưởng rằng đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát. Chiến tranh hạt nhân càn quét toàn cầu. Nhưng là bây giờ nghĩ nghĩ. Đồ thần, Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm. Hắn không nhớ rõ chính mình ở nơi nào nghe qua. Đạn hạt nhân phát xạ là đồ thần. Thần, Bách Lý Thanh Phong nhìn trong tay hiện ra tư liệu. Nhìn lại liên tưởng đến trên tay bất hủ thần đế đã vẫn lạc huyết chi chân thần. Tử vong chân thần, cái này hai tôn kinh khủng tồn tại như thế nào thật giáng lâm đến bọn hắn thế giới này. Cho dù là bọn họ thế giới này có được từng vị trí cường giả, nửa bước truyền kỳ, thậm chí cả triệu kiếm thánh như thế chân chính truyền kỳ. Bọn hắn muốn thế nào đối kháng? Trừ phát xạ đạn hạt nhân, không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ, trừ thiên hoang giới cùng song nguyệt giới bên ngoài, thật còn có cái thứ ba thế giới. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm. Nếu là có cái thứ ba thế giới, đồng thời, thế giới thứ ba liền là thế giới địa cầu. Hiện tại, thế giới kia hiện tại biến thành cái gì bộ dáng? Hắn quen thuộc người hiện tại còn sống sao? Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô số không gian, nhìn về phía phương xa. Hắn ở cái thế giới này học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng bên trên, cố gắng phải làm cho tốt một cái năm thanh niên tốt. Mục đích đúng là bởi vì đối với ở kiếp trước giới thân nhân áy náy, ở kiếp trước giới phạm sai lầm, hắn không nguyện ý ở cái thế giới này tái diễn. Nhưng nếu như những người kia vẫn tồn tại đâu? Trung thổ, Bách Lý Thanh Phong trong miệng nói ra hai chữ này. Bắc địa cũng không có bộc phát qua bất luận cái gì một trận bên trên quy mô thần chiến. Trừ năm đó bọn hắn xâm lấn trung thổ thế giới cái kia cuộc chiến tranh. Từ một điểm này suy đoán, bí ẩn tất nhiên giấu ở trung thổ thế giới. Chỉ cần có thể tiến về trung thổ thế giới, hắn nghi ngờ trong lòng, tiểu trúc lai lịch đều có thể thuận lợi để lộ. Chỉ là, vấn đề đến rồi, trung thổ thế giới là bất hủ thần đế đại bản doanh đi. Bách Lý Thanh Phong trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên có loại mua dây buộc mình cảm giác. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, bất hủ thần đế tự xưng trung thổ chư quốc thủ hộ giả, chí tôn thần kiếm chấp trưởng giả, phương bắc chư thần sợ hãi người các loại. Bởi vì bất hủ thần đế uy hiếp nguyên nhân, hắn liền cách trung thổ thế giới cực kỳ xa xôi bắc địa chư quốc cũng không dám quá khứ. Sợ bất hủ thần đế cách không đến bên trên một kiếm. Như vậy một kiếm chặn còn tốt. Nếu như không ngăn nổi lời nói, trời mới biết có hậu quả gì không. Bắc địa còn như vậy, đừng nói chi là tiến về bất hủ thần đế chân thân chỗ trung thổ thế giới. Trung thổ nhân dân thật không hữu hảo a. Bách Lý Thanh Phong gãi đầu một cái. Xem ra hắn tiếp xuống được nhiều thăm dò một chút bất hủ thần đế, tìm ra cực hạn của hắn chỗ, lại đánh giá rõ ràng tương lai đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể bình yên vô sự tiến về trung thổ thế giới. Bệ hạ, Nguyên Chi Thế nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thật lâu không nói gì. Thăm dò tính kêu một tiếng. Ta không sao, Bách Lý Thanh Phong nói, phảng phất nghĩ đến cái gì. Thiên Cơ Lâu bên trong được tự trong di tích đủ loại vật phẩm tại truyền kỳ U Huỳnh Loạn bên trong toàn bộ hủy diệt, nhưng Kim Ưng Đế Quốc còn có đúng không? Đúng, Nguyên Chi Thế nhẹ gật đầu. Năm đó Thiên Cơ Lâu không đối kháng được Kim Ưng Đế Quốc. Bởi vậy Thiên Cơ Lâu đạt được đều là tư liệu tính. Số liệu tính đồ vật. Nhưng Kim Ưng Đế Quốc lại là tại truyền kỳ Hỏa Long kịp phản ứng trước dọn đi rồi đại lượng vật thật. Sợ là có ít ngàn tấn. Hơn vạn tấn vật phẩm. Ta đã biết. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn dự định đi Kim Ưng Đế Quốc đi một chuyến. Đem những vật này muốn trở về. Dù sao những vật này rơi xuống tại Thượng Cổ Châu là thuộc về Thượng Cổ Châu tất cả. Kim Ưng Đế Quốc người sông bên trên tòa này lục địa đem chiếc này không thiên hài cốt của chiến hạm. Toàn bộ dọn đi, cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Ra ngoài công chính đạo nghĩa hắn hẳn là uốn nắn Kim Ưng Đế Quốc loại này sai lầm. Bất quá trước lúc này, hắn trước tiên cần phải đi tìm Liệt Diễm Chi Vương, mượn nhờ huyết chi khế ước lực lượng, triệt để ngưng tụ ra truyền kỳ lĩnh vực. Tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới lại nói, Bách Lý Thanh Phong nhìn Nguyên Chi Thế một chút, các ngươi hào hào siêu tập hài cốt chiến hạm, nhìn xem còn có thể hay không có thu hoạch, ta đi tìm Liệt Diễm Chi Vương, để bọn hắn phái người đến toàn lực phối hợp các ngươi. Phải, để Bạch Y Hắng Lâu chủ đem trong di tích tư liệu chuẩn bị một chút, chờ ta về Hạ Á ta muốn nhìn. Minh Bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, mắt thấy không có gì lại cần lời nhắn nhủ đồ vật về sau. Cấp tốc đi tới đã tạo dựng lên doanh địa biên giới. Nơi đó, một vị không chê lãnh chúa cấp phi cầm Long Duệ đang đợi. Lập tức Bách Lý Thanh Phong ngồi bên trên phi cầm, thẳng hướng Hoàng Thạch núi lửa chỗ phương hướng bay đi. Lãnh chúa cấp phi cầm mặc dù gánh vác lấy một tòa hành cung, có thể tốc độ lại không chậm chút nào. Một ngày không đến, Bách Lý Thanh Phong đã lại lần nữa đi tới Hoàng Thạch núi lửa trên không. Theo hắn từ lãnh chúa cấp phi cầm trên người hành cung bên trong rơi xuống. Đã sớm phát giác được bọn hắn đến phi xích ngay lập tức tiến lên đón. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, ngài thân thuộc người hướng ngài vấn an, Liệt Diễm Chi Vương đâu? Bệ hạ vẫn đang tu dưỡng ở trong, còn không có tu dưỡng tốt, không đến mức, hắn sẽ không phải là ngủ thiếp đi à. Bách Lý Thanh Phong nói, thoáng cảm ứng một chút Liệt Diễm Chi Vương khí tức, thẳng hướng Liệt Diễm Chi Vương chỗ miệng núi lửa mà đi. Ta còn có việc cần hắn phối hợp, lại nói, sáng sớm, ngủ cái gì cảm giác, là một con rồng không thể như thế lười biếng. Bệ hạ, phi xích khó xử tiến lên, muốn ngăn cản, có thể Bách Lý Thanh Phong sải bước, tốc cực nhanh, lại thêm bên trên phi xích không dám cưỡng ép chặn đường. Miễn cho đem tôn này kinh khủng hư vô chân thần chọc giận, đành phải cười khổ đi theo phía sau hắn. Cũng may, một mực đang núi lửa bên trong chữa thương Liệt Diễm Chi Vương cảm ứng được Bách Lý Thanh Phong khí. Tức cũng là từ bên trong chui ra, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ở sau đó một đoạn thời gian thành thật một chút, bo bo giữ mình, chỉ chờ khôi phục lại chân thần cảnh giới liền thoát khỏi huyết chi khế ước trói buộc. Đến lúc kia tự nhiên biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Vì vậy đối với Bách Lý Thanh Phong đến hắn ngoài mặt vẫn là duy trì lấy cung kính. Hư vô chân thần bệ hạ có thể là có chuyện phân phó. Bởi vì cùng ngươi trên người sinh mạng trận cộng minh nguyên nhân. Ta cảm giác tựa hồ muốn ngưng tụ ra truyền kỳ lĩnh vực. Cứ việc loại này cộng minh tiếp tục kéo dài. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Lĩnh vực của ta tự nhiên mà vậy liền ra tới. Nhưng ta không muốn chờ đợi. Chúng ta đi không gian chi môn khu vực. Mượn nhờ không gian chi môn đặc biệt hoàn cảnh ưu thế. Nhất cử đem truyền kỳ lĩnh vực cô đọng thành hình. Từ đó giúp ta chân chân chính chính trở thành truyền kỳ sinh mạng. Không gian chi môn. Không gian chi môn khu vực đối với Liệt Diễm Chi Vương thực lực bản thân khôi phục cũng không ít. Chỗ tốt. Đoạn thời gian trước hắn sở dĩ ngo ngoe muốn động liền là muốn chiếm cứ một đạo không gian chi môn.